Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Vì Phong Đại Sư. Nghe đến lời này, Ngả Đồng bỗng nhiên đứng lên, lúc đầu cái kia bình thản vẻ, trong nháy mắt biến mất, biến thành vô cùng tiêu sát. Chuyện này là thật, Ngả Đồng lúc này mở miệng, lão phu làm sao sẽ gạt ngươi sao? Giờ phút này đại quân ngàn người đã trải qua giết tới đến. Chỉ dựa vào ngươi ta lực lượng, còn không cách nào chống lại. Mau mau nói cho người khác biết. Thạch lão hán trực tiếp mở miệng. Ngả Đồng lúc này mở miệng. Bây giờ Phong đại sư đang bế quan. Triệu Lãng làm hộ pháp cho hắn. Chúng ta không thể quấy nhiễu. Trước thông chi một chút đi. Đại gia bảo vệ Phong đại sư đình viện. Liền coi như chúng ta chết. Cũng không thể để bọn hắn bước vào đình viện một bước. Người đang bế quan thời điểm, sợ nhất quấy rầy. Lúc này, nếu như bị quấy rầy, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tốt, Thạch lão hán lập tức gật đầu. Ta đi cáo chi Nhạc Cung. Người tiếp tục thông chi một chút đi, để tất cả mọi người hành động. Ngả Đồng gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng. Hắn trực tiếp sẽ đến Nhạc Cung nơi này. Bức họa này, không sai, không sai. Nhạc Cùng giờ phút này, chính đang vẽ tranh, bị Cổ Phong giải khai ác mộng về sau. Hắn mỗi ngày nhàn nhã vẽ tranh, tu vi đã ở vững bước tăng lên. Nhạc Cùng, người còn có tâm tình vẽ tranh. Nhìn thấy Nhạc Cùng đang vẽ tranh, Ngả Đồng trực tiếp mở miệng. Nhạc Cùng chẳng hề để ý, không phải liền là khu đông đến mấy người sao? Tính toán cái đại sự gì? Bọn hắn muốn tới cắt ngang Phong đại sư tứ chi. Đánh gãy Phong đại sư gân tay gân chân. Lấy Phong đại sư ra. Bọn hắn muốn giết Phong đại sư. Ngả Đồng mở miệng. Đám này cẩu vật. Nhạc Cùng nghe xong. Trong nháy mắt lửa giận cuồng đốt. Người khác sự tình. Hắn có thể mặc kệ. Nhưng Phong đại sư sự tình. Hắn cho dù chết. Cũng phải toàn lực tương trợ. Ngả Đồng lập tức nói ra. Đại quân ngàn người. Ký Bạch. Ký Mân. Đều đến. Tu La bảng 10 vị trí đầu người, đến 5 cái, coi như lại cứng rắn cầm, vì Phong đại sư, ta khu đông cũng sẽ không có người cự tuyệt. Đi, Nhạc Cùng mở miệng, cùng Ngả Đồng đi ra căn phòng, bôn tàu bẩm báo, ra sao, muốn giết Phong đại sư. Cái này băng cẩu tử, là cái kia Ký Lam Tâm cầm đầu, nàng này xà hạt độc phụ, từ trước đến nay Phong đại sư đối đầu. Muốn giết Phong đại sư, qua ta đây quan, đi, đi Phong đại sư nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm, lúc đầu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao khu đông đám người. Đang nghe Ký Bạch đám người muốn ra tay đối tượng là Cổ Phong về sau. Một cái như là đâm máu gà đồng dạng, tất cả mọi người là trong nháy mắt nổi giận, lập tức cùng nhau hướng phía Cổ Phong ra phương hướng mà đến. Toàn bộ khu đông. Cũng là không tiểu, giờ phút này tất cả mọi người đều hướng phía Cổ Phong đình viện mà đến. Bất quá cũng cần không thiếu thời gian, mà Ký Bạch đám người. Tại nhiều thả tìm hiểu phía dưới, cũng là biết Cổ Phong đình viện vị trí. Trước một bước đến, nhìn lấy cấm đoán đại môn, Ký Lam Tâm mở miệng, đập ra, nàng hôm nay 10 phần cao ngạo. Hôm nay nàng thực lực đầy đủ, át chủ bài đầy đủ. Như vậy trận tướng mạo, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết Phong Lạc Trần, coi như không cách nào làm cho hắn chết, để hắn biến thành ngớ ngẩn, cuối cùng sinh tàn phế, cũng là không khó, là, một tên võ giả, trực tiếp bước ra một bước, đi thẳng tới Cổ Phong cửa đình viện trước, võ giả này tên là Ký Trùy, cũng là có được ký gia huyết mạch người, bây giờ bởi vì Ký Lam Tâm nhận ký gia mấy cái lão tổ coi trọng, hắn tự nhiên cam tâm đi theo. Giờ phút này Ký Trùy. Trong tay hoàng kim huyết mạch ngưng tụ. Ngưng tụ thành một chuôi hoàng kim đại trùy. Trực tiếp liền muốn nện vào cái kia cửa sân bên trên. Mà cũng tại lúc này. Một bóng người chớp mắt đã tới. Bành. Một quyền. Vẻn vẹn một quyền. Liền đem Ký Trùy trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ký Trùy trùng điệp té xuống đất. Trong miệng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nằm chỗ bên trên cũng đứng lên không nổi nữa. Lần này chính là trọng thương. nửa cái mạng đều là không. Đại nhân, Ký Trùy máu tươi phun ra, nhìn về phía Ký Lam Tâm. Lão già, ngươi dám động chúng ta. Ký Lam Tâm lúc này tức giận một câu. Nàng không nghĩ tới, bản thân mang theo nhiều người như vậy đến đây, lại còn dám có người ngăn cản. Đồng thời một đi lên đánh liền người nàng. Ký đập chết sinh sống nàng không quan tâm. Nhưng đây là đang đánh nàng Ký Lam Tâm mặt. Lão phu có bệnh, giết người, cũng sẽ không bị xử tử. Thạch lão hán cười lạnh một câu. Ký Bạch nhìn về phía Thạch lão hán mở miệng. Thạch Vân Khải, nguyên bản Tu La bảng 10 vị trí đầu người. Về sau ác mộng bộc phát nghiêm trọng. Tu hành không tiến ngược lại thụt lui. Bị thành chủ xung quân đến khu đông. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lão già ta. Thạch lão hán mỉm cười. Ký Lam Tâm ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Không nghĩ tới trước mắt còn là một người cao thủ. Có thể đi vào Tu La bảng 10 vị trí đầu. Không có 55 mạch trở lên. Là căn bản không có khả năng. Thạch lão, hôm nay chúng ta chỉ là muốn đối phó Phong Lạc Trần. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì tình. Ngươi thương nhân chi sự tình. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đi thôi. Ký Bạch lập tức mở miệng. Hắn biết Thạch lão hán thực lực. Muốn thực sự là đánh nhau. Có chút phiền phức. Không bằng khuyên lui. Thạch lão hán đứng ở cổ phong gia đình viện bên ngoài. Lạnh giọng một câu. Không liên quan lão phu sự tình. Ha ha. Lão phu mệnh đều là Phong đại sư cho. Người nói quản mặc kệ lão phu sự tình. Phong đại sư. Ký Lam Tâm ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này Phong Lạc Trần đến cùng dùng thủ đoạn gì? Mới đến đây khu đông bất quá một năm. Liền có như thế người ủng hộ. Còn tôn xưng hắn là Phong đại sư. Thạch Vân Khải. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Cút ngay. Bằng không. Hôm nay người. Không cách nào đứng đấy rời đi. Ký Bạch lạnh giọng một câu. Muốn động Phong đại sư. Bước qua lão phu thi thể. Thạch lão hán lạnh giọng một câu. Lão già. Muốn chết. Chu kiếm. Phế nàng. Ký Lam Tâm lười nhác nói nhiều. Lạnh giọng một câu. Lập tức. Cũng không nói nhiều. Trực tiếp chính là phái ra một người. Người này. Tên là Chu Kiếm. Cũng là Tu La bảng cao thủ bên trên. Ở Tu La bảng. Bài danh thứ 6. Tại Ký Lam Tâm xem ra. Chỉ có một người lão gia hỏa chặn đường. Không bằng trực tiếp phế. Mà đối phó hắn. Không cần quá nhiều người tay. Lão gia hỏa. Người trêu chọc không nên trêu chọc người. Chu Kiếm mở miệng. Vọt thẳng ra. Hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch sáng lên. Trọn vẹn 59 đầu hoàng kim vết máu. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Tiểu gia hỏa. Lão phu tại Tu La bảng bên trên thời điểm. Ngươi còn bú sữa đâu? Thạch lão hán mở miệng. Trong nháy mắt hoàng kim huyết mạch sáng lên. Trực tiếp mang theo bên trên hình thành một thân hoàng kim áo giáp. Trong nháy mắt, hai người chính là đánh nhau. Để Ký Lam Tâm kinh ngạc là. Cái này Thạch lão hán thực lực. Vậy mà cực mạnh. So với Chu Kiếm vậy mà không kém chút nào. Hai người đúng là đánh cho khó phân thắng bại. Oát con, nhận lấy cái chết. Thạch lão hán mở miệng, thân bên trên hoàng kim áo giáp quang mang chớp nhấp nháy. Thân ảnh bỗng nhiên bạo tăng, một quyền hung hăng oanh ra, Chu Kiếm không tránh kịp, bị một quyền này đánh vào ngực. Lúc này, hắn chính là sau lùi lại mấy bước, trong miệng máu tươi phun ra một miệng lớn. Hiển nhiên, một mình hắn chiến lực, không bằng Thạch lão hán. Lão già, người muốn chết, Tôn Hà Lâu. Người cũng bên trên, Ký Lam Tâm lại là mở miệng. Lúc này, một tên gầy gò nam tử, vọt thẳng ra, lão già nhận lấy cái chết. Hắn tên Tôn Hà Lâu, chính là Tu La bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ. Hắn xông ra trong nháy mắt, hoàng kim huyết mạch bộc phát, cô đọng thành một chuôi hoàng kim chiến đao. Mà ngay tại lúc đó, cái kia Chu Kiếm cũng là không chút do dự lần nữa xông ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.